Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành với thực lực của cương thi mắt đỏ đã dễ dàng tiêu diệt quỷ lột da. Trở về nhà, hắn thấy đã khuya mà ba mẹ và bác Lam vẫn chưa ngủ, đợi mình trở về. Hắn lo lắng bác Lam đã nói sự thật mình là cương thi cho ba mẹ biết. Nhưng sự thật là bác Lam chưa nói, chỉ là ba mẹ Lâm Thành đến gặp Thanh Hư đạo trưởng. Qua việc phát hiện thi khí trên người họ, cùng chi tiết Lâm Thành chỉ thích ăn máu heo. Thanh Hư đạo trưởng nói với họ rằng con trai họ là cương thi. Chính sự lo lắng vậy, họ đã đợi bằng được Lâm Thành trở về, đeo bùa hộ mệnh Thanh Hư đạo trưởng cho lên cổ của Lâm Thành. Sau khi không thấy phản ứng, họ mới yên tâm. Diễn biến sau đó, Lâm Thành gặp lại người bạn tốt duy nhất trong trường học của Lâm Thành, tên Dạ Tử Phàm. Dạ Tử Phàm và bác Văn đã có sự hiểu lầm nhỏ. Rồi tiếp đến, tôi trích nghị cho Lâm Thành biết chuyện tại phía bắc thành phố Dương Thạch có cương thi cắn chết 10 người. Trong đó có cha mẹ người bạn của Tô Chích Nghị. Nghe Tô Chích Nghị nói, Lâm Thành đột nhiên nghĩ tới tà tu. Lập tức cùng Tô Chích Nghị đã tới nhà người bạn kia để tìm hiểu sự việc. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Ừ, hắn chính là lão đại của ta, tên là Lâm Thành. Người mau đưa chúng ta đi xem cha mẹ ngươi đi. Tô Chích Nghị hơi gật đầu, có chút đồng tình, nói. Hắn ta trở thành cô nhi từ nhỏ, được trưởng thôn nhặt về trong thôn rồi nuôi lớn, chưa từng được hưởng thụ cảm giác có tình thương của cha mẹ. Thế nên hắn ta rất hâm mộ người bạn cùng phòng này. Người bạn này đã từng là người được cha mẹ yêu thương, nhưng bây giờ hắn ta cũng rất thông cảm. Khi mà cha mẹ của người bạn bị biến thành quái vật ngay trong một đêm. Loại cảm giác này, Tô Chích Nghị không dám tưởng tượng. Cũng không phải là không tưởng tượng được, nhưng mà có thể khẳng định chắc chắn trong lòng thiếu niên kia rất khó chịu, đang bị lấp đầy bởi cái bóng đen khó mà xóa được. Ngay lập tức, thiếu niên kia đưa Lâm Thành và Tô Chích Nghị đi vào một cái ngõ nhỏ. Sau đó, ba người cùng đi vào một nhà lầu kiểu cũ, cầu thang không có lan can làm bằng inox. So sánh với tiểu khu mà Lâm Thành ở, nơi này còn xưa cũ hơn, trong không khí còn thoang thoảng mùi gỗ mốc. Xem ra, gia đình người bạn này của Tô Chích Nghị cũng không phải dạng khá giả. Ở thành phố Dương Thạch này, những người có tiền đều ở đông khu. Nhà hắn ta ở tầng 3, đứng trước cửa phòng đầy cánh cửa xa. Cánh cửa này đã lâu còn bị rỉ sắt, nên khi đẩy phát ra tiếng kẽo kẹt. Ngay sau đó, một luồng thi khí nồng nặc xộc vào mũi. Bây giờ vẫn là ban ngày, trong nhà lại cực kỳ tối tăm. Cửa sổ thì được tấm màn kéo ra, che hết ánh sáng. Một tia sáng nhỏ cũng không chiếu vào được. Trong phòng rất bừa bộn, còn có ly nước bị vỡ, cái kệ sách và bàn ăn đều vỡ năm vỡ bảy. Bên cạnh có để một chiếc ghế gỗ, phía bên trên của ghế có để một bát mì gói đã pha, nhưng chưa có người ăn. Đến lúc này, vì để lâu nên bát mì kia đã nở ra, trung phình lên và toát ra những mùi kỳ lạ. Xem ra, thiếu niên kia đã phải chịu đả kích về tinh thần rất lớn. Một ngày trước còn có cha mẹ tuyệt vời, ngay ngày hôm sau đã trở thành cương thi. Nếu bất cứ ai ở trong trường hợp này đều khó mà tiếp thu nổi, chưa phát điên đã là may mắn lắm rồi. Mở cửa gian phòng ngủ ra đi. Lâm Thành đi đến trước căn phòng có thi khí nặng nhất, đó là một căn phòng ngủ. Hắn vặn khóa cửa, phát hiện cửa đã bị khóa lại rồi. Thấy Lâm Thành vừa mới đến đã bước đến trước căn phòng đang giam giữ cha mẹ. Đột nhiên trong mắt thiếu niên kia toát lên hy vọng. Chạy đến. Ngay sau đó thiếu niên kia quỳ ngay xuống chỗ Lâm Thành. Hai mắt rưng rưng nức nở. Hai mắt hắn đã sưng phù, lộ ra cả những mạch máu. Lâm đại ca, ta cầu xin ngươi chắc chắn phải cứu cha mẹ ta. Ta cầu xin ngươi. Nói xong, thiếu niên kia còn sập đầu với Lâm Thành ba cái thật mạnh, làm cho cái trán đỏ lên, rỉ ra chút máu tươi. Tô Chí Nghị chạy ngay đến, nâng thiếu niên kia dậy, sau đó hắn ta còn lấy khăn giấy lau chỗ máu tươi trên trán thiếu niên kia. Tô Chí Nghị biết Lâm Thành là cương thi, nhỡ đâu Lâm Thành nhìn thấy máu tươi lại biến thành cương thi thì xong đời luôn. Mở cửa ra đi. Vẻ mặt Lâm Thành không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng trong lòng lại đang cảm thán không ngừng. Thi khí nghiêm trọng như vậy, cha mẹ thiếu niên kia đã không cứu được nữa, mà hắn phải giết hai người này. Không thể để cha mẹ thiếu niên kia chịu khổ thêm nữa, thậm chí hai người kia còn có thể gây hại cho thế nhân. Nếu bị cương thi cắn, bị thương thì còn có thể cứu giúp, nhưng nếu đã bị cắn chết, cho dù là Đại La Kim Tiên sáng trần thì cũng không có khả năng cứu sống. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới việc sẽ nói cho thiếu niên kia biết, sợ tinh thần thiếu niên kia sẽ chịu đả kích tiếp. Thiếu niên kia run rẩy lấy chìa khóa ra mở cửa, thời điểm mở cửa có chút sợ hãi. Cửa mở ra, hai người kia bị dây xích to trói chặt lại, đang ở trên giường dãy giụa không ngừng, toàn thân đều là máu, mặt mũi hung tợn, móng tay dài sắc phát ra khí đen cực kỳ đáng sợ. Hai con cương thi ngửi được hơi thở của vật sống, bị kích thích trở nên cực kỳ cuồng bạo. Bên cạnh giường có rất nhiều giấy vệ sinh dính máu, có lẽ là thiếu niên này đã dùng để lau máu cho cha mẹ mình. Nhưng thế cũng không thể đảm bảo được là người thiếu niên này không bị cha mẹ mình làm cho bị thương khi đang lau vết thương cho họ. Nghĩ thấy như vậy, Lâm Thành nhìn về phía người thiếu niên bên cạnh, nói: có phải người đã bị cha mẹ người làm bị thương hay không? Ừ, ta bị móng tay của cha ta cào một vết. Thiếu niên kia gật đầu một cái rất nhanh, sau đó kéo ống tay áo bên phải lên. Ống tay áo kéo lên để lộ ra một vết thương rất dài, nhưng mà cũng không phải rất sâu. Bây giờ miệng vết thương đã biến thành màu đen, sưng to lên, còn có dịch vàng chảy ra từ miệng vết thương. Đã nghiêm trọng như vậy rồi sao? Nhìn miệng vết thương của mình, trong mắt thiếu niên kia lộ ra vẻ tự giễu, nhiều hơn là cảm giác được giải thoát. Giờ phút này, tâm trạng của hắn ta không ổn định, Lâm Thành cũng không nói gì thêm, mà lấy một nắm gạo nếp ra, đưa cho Tô Chí Nghị để hắn ta đắp lên miệng vết thương cho thiếu niên. Lâm đại ca, cha mẹ ta còn có thể cứu chữa được không? Người nói thẳng ra đi, ta vẫn còn chịu được. Thiếu niên kia để Tô Chí Nghị đắp gạo nếp lên cho mình, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, nhìn Lâm Thành, hỏi. Vẻ mặt thì bình tĩnh như vậy, nhưng trong lòng lại đang đau như sao cắt. Hắn ta biết cha mẹ mình không thể cứu chữa, và hắn ta cũng đã nhận được thi thể của cha mẹ mình. Hắn ta cũng đã xem qua nhiều bộ phim điện ảnh về cương thi. Người chết sau khi biến thành cương thi thì không thể cứu nữa. Chỉ có biện pháp duy nhất là thiêu chết người kia, hoặc sau khi đã biến thành cương thi thì sử dụng kiếm gỗ đào giết chết. Nhưng hắn ta không muốn từ bỏ, mặc dù biết rõ không có bất kỳ hy vọng gì, hắn ta cũng muốn Lâm Thành đưa cho mình một câu trả lời. Ta sẽ làm cho cha mẹ ngươi ra đi một cách nhẹ nhàng nhất, không phải chịu bất cứ khổ cực nào. Lâm Thành liếc người thiếu niên một cái, vẻ mặt đầy trịnh trọng, nói. Thiếu niên kia không thể khống chế nước mắt được nữa, ồ ạt chảy xuống. Đưa hắn ra ngoài đi. Lâm Thành nhìn về phía Tô Chí Nghị. Tô Chí Nghị gật đầu, vừa an ủi vừa đưa thiếu niên kia ra khỏi phòng ngủ. Sau đó Lâm Thành đóng cửa lại, đi đến trước mặt cha mẹ thiếu niên kia, lấy ra thanh kiếm gỗ đào luôn đem theo bên người, dùng thanh kiếm đó cắt đầu ngón trỏ của mình. Bất chợt, kim quang của kiếm gỗ đào lóe lên. Sau đó, Lâm Thành không chút nương tay nào, nhát kiếm thứ nhất vung lên, cắm vào người của chàng người thiếu niên kia. Ngay sau đó, lại rút kiếm ra, cắm vào người mẹ của thiếu niên đó. Hai cương thi dãy dụa một chút rồi lại an tĩnh. Vì để phòng ngừa trường hợp lại thi biến lần hai của cương thi, Lâm Thành lấy hai lá bùa ra, bỏ vào trong miệng hai con cương thi kia. Lá bùa này có thể làm cho thi khí của chúng bị tiêu tán. Như vậy khi chết có thể được toàn thây. Đổi lại là những ngày thường, Lâm Thành đều sử dụng bùa thiêu hủy thi thể. Bởi vì vốn dĩ cương thi đã là người chết. Tuy rằng Lâm Thành giết chết, nhưng thân thể còn có thi độc. Nếu như xử lý thi thể không tốt, hay là đặt ở những nơi bảo dưỡng thi thể, cương thi có thể thi biến lần thứ hai. Muốn giải quyết hoàn toàn độc của cương thi chỉ có một phương pháp. Đó chính là phải đặt thi thể ở nơi có bức xạ mặt trời chiếu vào. Nhưng nếu làm như vậy sẽ khiến cương thi hóa thành một bãi nước đen. Từ xưa đến nay, Hoa Hạ luôn quan niệm rằng người chết phải được toàn thây. Nếu như hóa thành một bãi nước đen, chắc là thiếu niên kia sẽ càng thêm đau lòng. Việc duy nhất làm được lúc này là để cho cha mẹ hắn toàn thây. Lâm Thành thu thanh kiếm gỗ đào lại, mở cửa đi ra ngoài. Ta đã xử lý tốt cha mẹ ngươi, lá bùa trong miệng bọn họ không được bỏ ra ngoài. Ta đã tính giúp ngươi, ngày mốt là ngày tốt để làm tang lễ, sau đó phải chôn cất cha mẹ của ngươi. Lúc chôn cất bọn họ, ngươi cần phải nhớ kỹ, nếu không muốn cha mẹ ngươi biến thành cương thi thì không được gỡ lá bùa trong miệng xuống. Vẻ mặt Lâm Thành cực kỳ nghiêm túc nhìn thiếu niên. Trên thực tế còn có một chuyện hắn chưa nói ra, đó chính là cha mẹ của thiếu niên kia đã biến chuyển thành cương thi nên sẽ không còn cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Đã chết thì chính là đã chết, giống như ngọn đèn đã cạn dầu vậy. Cảm ơn Lâm đại ca. Hai người vẫn chưa ăn cơm đúng không? Để ta đi nấu cơm cho các người. Thiếu niên kia nói lời cảm ơn với Lâm Thành. Miệng vết thương ở tay cũng đã được Tô Chiết Nghị xử lý tốt. Chuẩn bị đứng dậy nấu cơm cho Lâm Thành và Tô Chiết Nghị, nhưng lại bị Lâm Thành cự tuyệt. Chuyện về cương thi mắt xanh vẫn chưa được giải quyết. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến an nguy của tất cả mọi người, mà còn có quan hệ với hắn, thậm chí cả sự an nguy của cha mẹ hắn. Lần này nhất định hắn phải bắt được ông già tà tu, sau đó giết chết ông ta. Nếu không, ông già tà tu kia sẽ treo mãi trên đầu hắn một con dao sắc bén, chỉ chờ đợi hắn không chú ý mà rơi xuống. Sau khi tạm biệt thiếu niên, Lâm Thành và Tô Chính Nghị đi vào nơi xảy ra chuyện. Tại một quảng trường nhỏ, giờ phút này nơi đây đã bị cảnh sát dùng dây cảnh giới kéo quanh. Xung quanh có rất nhiều phóng viên và quần chúng hóng chuyện, khiến cho quảng trường nhỏ vốn không nhộn nhịp hình thành sự đối lập rõ nét với hoàn cảnh quạnh quẽ xung quanh. Cảnh quan Lưu, nghe nói chuyện này là do cương thi làm, hơn nữa người bị cắn đã bắt đầu biến thể, đây là thật hay giả? Cảnh quan, xin hỏi các người có bắt được cương thi chưa? Chuyện này các người có ý kiến gì không? Cảnh quan Lưu, những người bị cắn đi đâu rồi? Vì sao không công bố tin tức của họ ra? Cảnh quan Lưu vô cùng mất kiên nhẫn, nói với đám phóng viên đang rất kích động kia. Xin lặp lại lần nữa, thế giới này không có cương thi, họ cũng không bị biến thể. Hung thủ là một gã bị tâm thần nhiễm virus nên thi thể cũng bởi thế mà bị nhiễm. Thi thể cũng đã được người nhà đón về rồi. Chúng tôi đã phái người đến thu hồi thi thể, ngừa virus lây lan, làm hại những người khác. Sau đó, bảo cấp dưới đuổi hết đám phóng viên đó đi. Còn có rất nhiều ký giả của đài truyền hình, thậm chí còn quay trực tiếp hiện trường. Tình cảnh vừa náo nhiệt cũng vừa cực kỳ hỗn loạn. Nhưng mà có cảnh sát khống chế hiện trường nên cũng không xảy ra chuyện gì. Lâm Thành và Tô Chiết Nghị đi tới bên cạnh, nhìn chung quanh không hề để lại chút thi khí nào. Mặt trời chiếu rọi khắp nơi nên thi khí đã bị bốc hơi hết. Vốn dĩ hắn còn muốn thử thời vận xem có thể tìm được thi khí do cương thi mắt xanh lưu lại hay không, sau đó sẽ truy đuổi cương thi mắt xanh. Lúc này một gã phóng viên đi tới bên cạnh Lâm Thành. Một đống vấn đề tập kích đến như con sóng dữ. Gã nói: "Tiểu huynh đệ, ta là ký giả của đài truyền hình. Các người không đi học sao? Tại sao tới chỗ này? Xin hỏi có phải các người biết rõ sự thật câu chuyện này hay không?" Lâm Thành nhướng mày, cảm thấy đau cả đầu. "Cút!" Những ký giả này giống như chó, chuyện mới xảy ra đã biết liền. Nhiều người như vậy bao vây nơi này, làm trễ nải cảnh sát điều tra chứng cứ không nói, đuổi cũng đuổi không đi. Cho dù là người muốn phỏng vấn đưa tin, cũng đâu thể ngăn trở người ta phá án chứ. Chỉ có điều cũng đúng, người bây giờ đều thích xem tin tức mới nhất, nóng sốt vừa hạ một cái, thì đến lúc đó mọi người sẽ không thích xem. "Tiểu huynh đệ, mong người chú ý ngôn từ." Phóng viên có chút không vui, dù sao cũng đang trực tiếp, chiếc ống kính bị người ta kêu cút, gã cảm thấy bị mất hết mặt mũi. Lâm Thành lại mắng một câu: "Chú ý mẹ người." Sau đó dẫn theo Tô Chiết Nghị đi luôn. Hắn thừa nhận có phóng viên là chuyện tốt, có thể đưa tin rất nhiều chuyện không muốn người biết. Nhưng có một vài ký giả cứ như giòi trong xương, dính vào người, đuổi cỡ nào cũng không đi. Vẻ mặt phóng viên thay đổi liên tục, ngại đang trực tiếp nên không đuổi theo đánh Lâm Thành một trận, mà chỉ chửi Lâm Thành vài câu tục tĩu rồi đổi người hỏi. Tô Chiết Nghị theo phía sau, vẻ mặt đầy nghi ngờ, hỏi: "Lão đại, bây giờ chúng ta phải đi đâu đây?" Lâm Thành thản nhiên nói: "Đi đến nơi nào có âm khí nặng." Hắn dám cam đoan, chắc chắn cương thi mắt xanh vẫn còn ở khu Bắc. Như vậy, rất có khả năng là đang ở nơi có âm khí nặng nhất. Theo hắn biết, nơi có âm khí nặng nhất ở khu Bắc chính là xưởng gia công nhựa cũ lớn nhất ở khu Bắc. Xưởng đó chiếm diện tích vài nghìn mét vuông. Sau này, bởi vì xảy ra vấn đề nên xưởng gia công đóng cửa, dần dà trở nên vô cùng hoang tàn, không người hỏi thăm. Lâm Thành nhớ, trước kia lên tiểu học vẫn còn đi bắn bi với bạn bè ở đó. Sau này, suốt một quãng thời gian dài không đi nữa. Xưởng gia công không chỉ có diện tích lớn, xung quanh cũng không ai. Âm khí nhất định rất nặng. Nếu như hắn là cương thi mắt xanh thì cũng sẽ chọn đến xưởng gia công. Núp ở trong đó hoàn toàn không cần lo lắng bị mặt trời chiếu trúng, càng không cần sợ bị người ta phát hiện. Đã nhiều năm chưa đến rồi, có lẽ cỏ dại đã cao bằng người rồi nhỉ? Lâm Thành suy nghĩ, sau đó dùng di động gọi một chiếc xe taxi đi thẳng đến xưởng gia công. Nửa tiếng sau, xe taxi dừng trước xưởng gia công, vẻ mặt tài xế cảnh sát nhìn Lâm Thành và Tô Chiết Nghị. Nơi đây hoang tàn vắng vẻ, bụi cỏ dại phát triển tốt, xưởng gia công to như vậy, chung quanh chỉ có cỏ dại cao bằng người bao quanh, ngay cả lối vào cũng không có. Tài xế sợ hai người này là ăn cướp, dù sao người bình thường có ai lại đến cái nơi quỷ quái này. Sau khi hai người xuống xe, lái xe liền khởi động xe chạy đi. Tô Chiết Nghị hỏi: "Nơi này cỏ dại tùm thế này, chúng ta đi vào bằng cách nào?" Tô Chiết Nghị nhíu mày, hoàn toàn không có đường nào để đi. Nếu như cố vào, không chừng sẽ đạp phải con rắn hoặc là dẫm lên hố gì gì đó. Lúc này, Lâm Thành đi tới một nơi bên cạnh cỏ dại, nói: "Người xem nơi này." Cỏ dại ở đây hơi nghiêng, rõ ràng có cái gì đi vào, và lại khoảng cách rất rộng, không chỉ một người đi vào. Tô Chiết Nghị nhịn không được mở miệng nói: "Có người đi vào." hắn ta không phải kẻ ngu, đương nhiên có thể nhìn ra. Dù sao cỏ dại chung quanh đều tươi tốt, nhưng chỗ này hơi nghiêng, rõ ràng nói lên có người đi qua. Đúng, hơn nữa không chỉ một người, tôi nghi là pháp sư của thành phố Dương Thạch. Dù sao lần này cương thi mắt xanh đã gây chuyện rất lớn, tôi đoán là cương thi mắt xanh vừa chân trước bước vào, chân sau nhóm pháp sư này đã tới rồi, hơn nữa còn đang đuổi giết cương thi mắt xanh. Người nhìn này, khoảng cách của cỏ dại rất rộng, một người không thể tạo thành. Có lẽ cương thi mắt xanh không trở về chỗ này. Đã có người đuổi giết, cương thi mắt xanh không thể ẩn thân ở đây tiếp. Hiện tại trời đã sáng, không biết đám người kia có đang đối phó với cương thi mắt xanh hay không. Tô Chích Nghị nói, lão đại, chúng ta có nên vào hay không? Hắn đáp, vào chứ, mấy cái này chỉ là suy đoán của ta mà thôi, mặc kệ có ở đấy hay không, nếu như đã đến thì hiển nhiên phải xem thử. Nói xong, Lâm Thành dẫn theo Tô Chích Nghị đi men theo con đường có cỏ dại nghiêng. Đã có người đi trước mở đường, đương nhiên người sau dễ đi hơn rất nhiều. Xong, còn chưa lại gần xưởng gia công, Lâm Thành và Tô Chích Nghị đã ngừng lại. Bên ngoài xưởng gia công, ba ông lão tiên phong đạo cốt dẫn theo 6 người trẻ tuổi, gương mặt nghiêm nghị đứng ở đó, bọn họ đang bàn bạc chuyện gì đó. Người trẻ tuổi vừa khéo là 3 nam 3 nữ. Lâm Thành biết một người trong đó là Thanh Hư đạo trưởng. Tô Chích Nghị nhỏ giọng đối với Lâm Thành hỏi, mấy người này là pháp sư hả? Lâm Thành đầy nghiêm túc gật đầu, ừ. Bây giờ hắn không dám đột nhiên lộ diện. Thanh Hư đạo trưởng không nhìn ra thân phận hắn là cương thi, nhưng chưa chắc hai ông lão kia không thể nhìn ra. Đến lúc đó sẽ liên thủ đối phó hắn. Tuy hắn không sợ nhưng mà rất phiền toái. Nhưng bọn họ đứng ở bên ngoài xưởng gia công làm gì vậy? Chẳng lẽ cũng tới chậm giống hắn? Cương thi không có ở trong xưởng gia công sao? Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên đi về phía hai người bọn họ. Tô Chích Nghị há to miệng, còn chưa nói tiếng nào đã bị Lâm Thành bịt miệng lại. Bây giờ nói chuyện khiến người ta phát hiện thì không ổn. Cô gái thật sự không ngờ nơi đây có người ngoài. Đi về nơi cách hai người không xa, sau đó cởi quần, dùng cỏ dại phía trước làm vật che chắn cho mình. Ngay sau đó liền truyền đến tiếng nước xì xì. Mặt Tô Chích Nghị đột nhiên đỏ lên, hắn ta mau chóng quay mặt đi, không dám nhìn tới. Sắc mặt Lâm Thành cũng có chút mất tự nhiên, chả hiểu sớm không tiểu, muộn không tiểu, lại cứ canh ngay lúc này tiểu, còn lựa chọn chỗ của bọn họ. Cho nhìn không thì hắn nhìn, ngu sao mà không nhìn chứng. Rất nhanh, thiếu nữ đã giải quyết xong, mặc quần vào rồi rời đi. Lâm Thành nhìn thấy rất rõ cái quần nhỏ màu trắng, trắng tinh như tuyết vậy. Lão đại, nhan sắc thế nào? Chờ thiếu nữ đi xa, Tô Chích Nghị hơi tò mò, hỏi. Vừa rồi, hắn ta xấu hổ không dám nhìn, nên không thấy nhan sắc của nàng ta, nhưng trong lòng giống như có mấy vuốt mèo đang cào, rất muốn biết. Màu trắng, rất đẹp, ai bảo người giả vờ trong sáng không nhìn, bây giờ lại hỏi ta. Lâm Thành lườm Tô Chích Nghị, thờ ơ nói. Thiếu nữ quay lại vào trong nhóm, nhóm người này tự như đã quyết tâm đồng loạt đi vào xưởng gia công. Thấy bọn họ đi vào, Lâm Thành nhanh chóng dẫn theo Tô Chích Nghị đi đến bên ngoài xưởng gia công. Khi nãy đứng cạnh cổng chính, hai người đã lặng lẽ nhìn lén. Sau khi bọn họ đi vào, tay phải mỗi người cầm kiếm, tay trái cầm bùa định thi, vẻ mặt đầy cảnh giác quan sát bốn phía. Chẳng lẽ cương thi còn ở bên trong? Lâm Thành nhíu mày, nói vậy bọn họ chính là thợ săn cương thi. Sau khi đuổi đến ngoài xưởng gia công thì vẫn chưa đi vào. Nghĩ đến đây, Lâm Thành cảm thấy chỉ có một khả năng. Đó chính là khi ấy trời sắp sáng, cương thi mắt xanh muốn tìm một chỗ để trốn, trùng hợp bị bọn họ đuổi giết. Vì lo sợ trời đã sắp sáng nên cương thi mắt xanh không ra tay với bọn họ mà không ngừng bỏ trốn, sau đó chạy vào trong này. Nhưng cuối cùng bọn họ phát hiện cương thi mắt xanh rất lợi hại, thế nên đứng do dự trước sườn sa công thật lâu, đến giờ mới hạ quyết tâm đi vào. Nhất định là vậy, Lâm Thành càng nghĩ càng cảm thấy có thể là thế. Nếu không thì với thực lực của bọn họ, cương thi sẽ đuổi giết ngược lại bọn họ thì có. Rất nhanh, nhóm người này đã đi vào chỗ sâu nhất trong sườn gia công, biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Thành và Tô Chiết Nghị. Không tới một lúc đã nghe thấy một tiếng thét chói tai, ngay sau đó vang lên tiếng đánh đấm kịch liệt, hơn nữa còn có tiếng gào sống của cương thi. Vẻ mặt Lâm Thành hơi nặng nề, nghe tiếng gào sống của cương thi rõ ràng không chỉ có một con. Nhớ lại lúc trước ác mộng đã nói với hắn, người dẫn xác kia nuôi tổng cộng 5 con cương thi, sau đó đã bị cương thi cắn chết. Nói cách khác, nơi này có 5 con cương thi. Ông xà tà tu đã giấu 5 con cương thi ở chỗ này sao? Vậy có phải ông ta cũng trốn ở đây hay không? Lâm Thành thấy hơi đứng ngồi không yên. Có điều người bên trong càng không yên được. Họ vọt ra ngoài với dáng vẻ rất là chật vật. Trong đó có một thiếu niên đang dùng đôi tay che chặt cái cổ của mình lại, nhưng mà máu tươi vẫn chảy ra xối xả. Vẻ mặt hắn ta rất hoảng sợ, chạy như điên, trong miệng phát ra tiếng khằng khặc, khằng khặc. Thấy những người này lao xa, Lâm Thành nhanh chóng kéo một phần quần áo trên người Tô Chiết Nghị để làm thành một cái khẩu trang che mặt mình lại. Phịch! Nháy mắt khi vừa lao ra khỏi xưởng gia công, cậu thiếu niên bị thương đã lập tức ngã xuống mặt đất, cả người co giật dữ dội. Hách soái, người không sao chứ? Người đừng làm ta sợ nha, hách soái! Thiếu nữ bị nhìn lén lúc trước bây giờ đã khóc như hoa lê dưới mưa, đi đến bên cạnh thiếu niên, không ngừng dùng tay của mình lắc cơ thể của thiếu niên. Thanh Thanh, nhanh dùng gạo nếp đắp lên miệng vết thương của hắn ta đi. Vẻ mặt đạo trưởng Thanh Hư rất nóng nảy nói với thiếu nữ. Hách soái và Thanh Thanh đều là đồ đệ của ông ta, vừa rồi lúc đi vào không ngờ tự nhiên lại có 2 con cương thi xuất hiện. Rõ ràng lúc trước 2 con cương thi đó đã cắn một đệ tử của một pháp sư khác. Nhưng tên pháp sư kia rất lợi hại, đã đánh đuổi cương thi. Sau đó nó chạy tới cắn đồ đệ của ông ta. Ông ta dốc hết sức nhưng mà vẫn không thể bảo vệ được đồ đệ của mình. Nếu không phải hách xoáy kịp thời cắn ra một ngụm máu ở đầu lưỡi, có lẽ đã chết. Ông ta cảm thấy rất áy náy, sư phụ của người ta có thể bảo vệ tốt đồ đệ của mình, nhưng ông ta lại không thể. Không cứu nữa, giết đi! Một ông lão khác liếc nhìn hách xoáy một cái, thờ ơ nói một câu. Có điều từ sâu trong mắt ông ta đã hiện lên sự khinh thường nồng đậm. Giết người là phạm pháp! Lâm Thành luôn ở bên cạnh đã dẫn Tô Chiết Nghị đứng dậy. Lúc này mọi người mới phát hiện vậy mà ở đây lại có người ngoài. Cùng lúc đó, đám người đạo trưởng Thanh Hư đều nhìn về phía Lâm Thành. Cương thi! Không đúng, cương thi không thể nào xuất hiện vào ban ngày. Hơn nữa, nó cũng không có linh hồn và lý trí. Nhưng tại sao thi khí trên người của người lại nặng như vậy? Vẻ mặt của ông lão vừa nói chuyện đã nặng nề hơn rất nhiều. Ông ta nhìn chằm chằm Lâm Thành, bàn tay không tự giác mà siết chặt kiếm gỗ đào lại. Thi khí nặng như vậy, cho dù không phải cương thi thì cũng có liên quan đến cương thi, lại còn che mặt lại, không ai biết chắc là người này có muốn ra tay với bọn họ hay không. Thậm chí bọn họ còn nghi ngờ cương thi là do Lâm Thành nuôi. Nếu không tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, còn che mặt lại, thi khí trên người cũng nặng như thế. Ông quan tâm làm gì? Lâm Thành liếc nhìn ông lão rồi đi đến trước mặt đạo trưởng Thanh Hư, sau đó xem xét vết thương của Hách Soái, rồi nhanh chóng bế các huyệt đạo quan trọng của Hách Soái. Người làm gì đó? Đây là tử huyệt, nếu nhấn xuống thì hắn sẽ chết mất. Giây tiếp theo, đạo trưởng Thanh Hư trợn mắt nhìn Lâm Thành, đồng thời còn đâm một kiếm về phía Lâm Thành. Ông ta vốn nghĩ rằng Lâm Thành muốn cứu đồ đệ của ông ta, nhưng đây chính là tử huyệt, nhấn xuống là đi đời nhà ma luôn. Keng! Trong phút chốc, Lâm Thành giơ hai ngón tay, lập tức kẹp lấy kiếm gỗ đào mà đạo trưởng Thanh Hư vừa đâm tới. Nháy mắt, khung cảnh trở nên lặng ngắt như tờ. Nhất là ông lão vừa mới nói chuyện, ông ta trợn trừng đôi mắt, trong ánh mắt ngập tràn vẻ không dám tin, trong lòng đã nổi lên một trận sóng thần. Dùng hai ngón tay kẹp lấy kiếm gỗ đào của đạo trưởng Thanh Hư, thực lực này quá mạnh rồi. Cho dù là ông ta cũng không làm được, muốn dùng hai ngón tay kẹp lấy kiếm gỗ đào của đạo trưởng Thanh Hư, ít nhất cũng phải là pháp sư cấp 4 đó. Pháp sư cấp 4 là sự tồn tại xa vời cỡ nào chứ? Có thể nhìn thấy nhưng không với tới được. Bây giờ ông ta mới chỉ là pháp sư đầu cấp 3. Muốn lên được cấp 4 ít nhất phải tu luyện thêm 50 năm. Đồng tử đạo trưởng Thanh Hư co rút lại, dùng sức lắc lắc kiếm gỗ đào. Vậy mà ông ta phát hiện không thể rút ra được. Hai ngón tay của Lâm Thành giống như hai cái kìm sắt vậy. Nếu muốn mạng sống của đồ đệ ông thì im lặng đứng bên cạnh nhìn. Nếu ta muốn giết mấy người thì bây giờ mấy người đã chết rồi. Lâm Thành thờ ơ nói, sau đó thả kiếm gỗ đào của đạo trưởng Thanh Hư ra. Ông già này lần bắt quỷ trong nhà hiệu trưởng ấy, rõ ràng lệ quỷ ở trong bức tranh, vậy mà không nhìn ra được, thực lực yếu đến không nỡ nhìn. Có điều, nhát kiếm vừa rồi rõ ràng mạnh hơn trước kia rất nhiều. Nhưng nếu so sánh với hai ông lão khác thì không chỉ yếu hơn một chút. Nếu không phải đã nhìn nữ đồ đệ của ông ta đi tiểu, Lâm Thành sẽ không thèm ra tay. Nếu đã nhìn người ta thì tiện tay cứu sư huynh của người ta cũng là phải. Còn nữa, hắn rất bội phục Thanh Hư đạo trưởng. Dù sao, người này không thầy dạy mà tự hiểu. Có thể tu luyện đến cảnh giới pháp sư cấp 2 đúng là không dễ dàng. Tiền bối, xin người hãy cứu sư huynh của ta. Đôi mắt Thanh Thanh rưng rưng, khuôn mặt đầy cầu xin. Tô Trích Nghị nhìn Thanh Thanh, vẻ mặt hơi đỏ lên, có hơi xấu hổ. Hắn ta luôn đi theo bên cạnh Lâm Thành, im lặng không nói gì. Huyệt đạo của hắn đã bị ta phong bế, làm máu trong miệng vết thương chảy ra hết, sau đó dùng gạo nếp đắp lên miệng vết thương, sau đó đưa đến bệnh viện khâu miệng vết thương lại, truyền cho chút máu tươi. Đã nói cách cho ông rồi, tự mình cứu đi, ta muốn đi vào bên trong xử lý cương thi. Nói xong, Lâm Thành dẫn Tô Chiết Nghị đi thẳng vào bên trong xưởng gia công. Dường như vừa rồi hắn đã cảm nhận được hơi thở của ông già tà tu. Ông già này vô cùng xảo quyệt, nhất định không được để ông ta chạy trốn. Lúc đầu Lâm Thành muốn tự mình cứu chữa, nhưng chỉ có thể nói phương pháp cho Thanh Thanh. Dường như ta đã gặp qua hắn ở đâu rồi. Thanh Hư đạo trưởng trầm tư nhìn bóng lưng Lâm Thành, sau khi phản ứng nhanh chóng cứu chữa cho đồ đệ Hách Soái của mình. Trên thực tế, hắn ta không biết làm sao cứu chữa, chỉ là không biết rõ làm sao phong ấn huyệt. Bây giờ huyệt đạo bị đóng, Lâm Thành không nói hắn ta biết làm sao. Thành phố Dương Thạch sao có thể có pháp sư lợi hại như thế chứ? Che mặt, nhất định sợ chúng ta biết hắn ta. Nhìn dáng vẻ của hắn ta giống như còn khá trẻ. Ông lão kia vẫn không mở miệng, đột nhiên vô cùng sợ hãi lên tiếng. Còn trẻ lại lợi hại như vậy, ở thành phố Dương Thạch, mảnh đất nhỏ bé của bọn họ, không hiểu sao lại có một pháp sư lợi hại như vậy. có nên đi xem hay không? Lão đầu vừa nãy lên tiếng, hắn ta có chút nóng lòng muốn đi xem thử, muốn nhìn xem Lâm Thành mạnh như thế nào. Lại dám dẫn theo một người bình thường đi đối phó hai tên cương thi, trong đó có một cương thi mắt xanh. Đi! Nói xong, hai lão đầu dẫn đồ đệ của mình đi vào. Dù sao cũng ban ngày, bọn họ cũng không sợ bị cương thi đuổi giết. Tình huống không ổn, giống như lúc nãy, rất nhanh có thể chạy trốn. Thanh Thanh, chúng ta đi, dẫn sư huynh con đi bệnh viện. Đạo trưởng Thanh Hư cũng rất muốn đi xem, nhưng đồ đệ đang bị thương, độc thi tuy là đã xử lý, nhưng bởi vì mất quá nhiều máu, hách xoáy đã rơi vào tình trạng hôn mê. Có nên đi đến bệnh viện truyền máu không? Đến lúc đó, cho dù không biến thành cương, cũng sẽ trở thành tử thi. Vâng. Thanh Thanh gật đầu, sau đó đạo trưởng Thanh Hư rời đi. Lúc này, Lâm Thành dẫn Tô Chết Nhị đi vào bên trong xưởng gia công. Xung quanh cửa sổ rỉ sét loang lổ, trên mặt đất có rất nhiều cỏ dại, còn có rất nhiều xác. Cửa sổ thủy tinh cũng bể nát, kết đầy mạng nhện. Xung quanh yên tĩnh. Lâm Thành thấy máu tươi, còn có dấu vết, bọn họ mới khẳng định ở đây có cương thi. Quay đầu nhìn, phát hiện hai lão đầu và đồ đệ của mình theo ở phía sau. Các người đi theo ta, nhanh ra ngoài. Vẻ mặt Lâm Thành sầu não. Nếu như hai lão đầu này ở đây, đến lúc đó hắn ta thi biến phải làm sao? Nếu để bọn họ biết bí mật của Lâm Thành, chắc chắn một ngày sau thế giới sẽ biết. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều pháp sư có ý xấu, chủ yếu đem hắn tà tu. Tiền bối, chúng ta chính là để quan sát học hỏi, sẽ không quấy rầy các người thu phục cương thi. Một lão đầu trong đó vô cùng khiêm tốn nói. Lúc đang nói, ánh mắt không ngừng lóe lên. Tên này chính là lão đầu khinh thường đạo trưởng Thanh Hư. Đôi mắt Lâm Thành đang rất bất mãn. Cho rằng có chút thực lực, liền dương dương tự đắc, khinh thường người khác. Người như thế, cả đời cũng không có gì đột phá. Dẫn theo đồ đệ của các người rời đi, nếu không đừng trách ta không nể mặt. Lâm Thành sầm mặt lại, trong giọng nói tràn đầy sát khí. Tiền bối đừng nóng giận, chúng ta sẽ rời đi. Lão đầu dẫn theo đệ tử rời đi. Một người khác thấy thế có chút tiếc nuối theo sát phía sau. Nhưng hai người đều hết sức hoài nghi Lâm Thành. Chắc chắn trên người Lâm Thành có thi khí quá nặng, giống cương thi như đúc. Nếu như là cương thi, căn bản không có khả năng xuất hiện dưới ánh mặt trời. Điều này khiến cho bọn họ hoài nghi. Một người khác sở hữu thi khí giống như cương thi, thật sự khiến người ta nghi ngờ. Nhưng lại che mặt lại. Nếu không phải mới cứu chữa đệ tử của đạo trưởng Thanh Hư, bọn họ cho rằng Lâm Thành tà tu. Mặc dù pháp sư bình thường trên người không thể có thi khí nặng như vậy, bọn họ cũng muốn nhìn xem Lâm Thành rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng Lâm Thành tức giận, bọn họ cũng không dám chạm đến chân mày Lâm Thành. Sau khi Lâm Thành thấy đám người kia đi ra khỏi xưởng gia công, Lâm Thành lúc này mới tiếp tục tiến lên. Nếu không phải sợ tà tu chạy đến, hắn cũng sẽ không mạo hiểm ra tay để đám người kia phát hiện. Xưởng gia công rất lớn, có nhiều chỗ sụp xuống chặn lối vào. Nhưng Lâm Thành là pháp sư, dựa vào mật độ thi khí dày đặc, rất dễ dàng tìm thấy nơi cương thi trú ẩn. Hắn dẫn theo Tô Chết Nghị thận trọng đi lên đống đổ nát. Trong đống đổ nát mọc đầy cỏ dại, đỉnh đầu bị một miếng sắt chắn lại. Xưởng gia công trước đó được bao phủ bởi những tấm sắt dày, lúc mặt trời lên như lồng hấp. Vẫn còn may bây giờ mặt trời chưa lên quá cao. Đi tới cửa một gian phòng đóng chặt, Lâm Thành dừng lại. Lát nữa gặp phải nguy hiểm, nhớ phải nín thở. Thật ra thì ta thấy đối phó với cương thi dễ hơn đối phó với lệ quỷ. Lâm Thành quay đầu, bình tĩnh nhìn Tô Chiết Nghị. Nếu như là lệ quỷ, nín thở cũng vô dụng, mà đối mặt với cương thi, nín thở cương thi sẽ không phát hiện ra được, còn có thể nhân cơ hội chạy thoát. Ừ, Tô Chiết Nghị nặng nề gật đầu. Sau đó, Lâm Thành lấy thanh kiếm gỗ đào ra, sử dụng ngón trỏ đã bị cắn đứt từ trước, nhỏ vài giọt máu lên trên kiếm gỗ đào. Ngay sau đó, hít sâu một hơi rồi đạp một cái. Keng! Cửa phòng bị mở ra. Trong nháy mắt, năm con cương thi cùng nhau bỏ lại. Mẹ nó! Con người Lâm Thành co rụt lại, văng tục, nhanh chóng lùi lại. Hắn cảm thấy được bên trong nồng nặc thi khí, biết cương thi ẩn núp bên trong, không ngờ lại ẩn núp năm con. Xem ra tà tu giấu toàn bộ năm con cương thi ở đây. Trong đó có bốn con cương thi mắt đỏ, chỉ có một con cương thi mắt xanh. Lúc đó có lẽ chỉ sai khiến con cương thi mắt xanh kia cắn chết người dẫn thi, sau đó khi nó đột phá biến thành cương thi mắt xanh. Người này cũng thật thông minh, nếu để cả năm con cương thi đều hút máu người dẫn thi thì không con nào có thể đột phá được. Một con cương thi mắt xanh cộng thêm bốn con cương thi mắt đỏ. Quả thực may mắn, bởi bây giờ là buổi sáng, thực lực của cương thi đã giảm bớt khá nhiều. Nếu là buổi tối thả ra thì Lâm Thành cũng chỉ có thể chạy. Bên trong phòng kế bên, ông già tà tu tóc bạc hoa râm, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt oán hận nhìn chằm chằm Lâm Thành. Hai tay hắn ta không ngừng kết ấn, khống chế năm con cương thi. Cuối cùng, Lâm Thành cũng thấy rõ diện mạo tà tu. Lúc này, hai tay tà tu kết ấn, trong miệng không ngừng niệm chú. Trước mặt đặt một chén máu, bị hắn ta uống một hơi cạn sạch. Luyện thi thuật sao? Chả trách có thể khống chế cương thi. Vẻ mặt Lâm Thành hết sức nghiêm trọng. Luyện thi thuật là một môn thuật pháp cực kỳ tà ác, theo ghi chép trong Mao Sơn Dị Lục. Luyện thi thuật có thể luyện người thường thành một cương thi vô cùng mạnh mẽ. Người thường trở thành cương thi chỉ là cương thi mắt tím yếu nhất. Thậm chí ngay cả mắt tím cũng không phải. Nhưng thông qua luyện thi thuật luyện chế thành cương thi, cơ thể trở thành cương thi mắt tím giai đoạn cuối, chỉ cần hút chút máu liền có thể đột phá lên trình độ cương thi mắt đỏ. Nhưng quá trình luyện thi tàn nhẫn khác thường, đồng thời không phải một thi thể đều có thể luyện chế thành công, tỷ lệ thành công cực thấp. Nếu như có cương thi sẵn thì tốt nhất, ngay lập tức có thể sử dụng luyện thi thuật khống chế cương thi. Không ngờ nhanh như vậy người đã tìm được lão đây, là lão đây xem thường người quá rồi. Vẻ mặt lão đầu tà tu tà ác nhìn chằm chằm Lâm Thành, trong ánh mắt tỏa ra một tia sáng khát máu. Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười sắc bén hung ác. Ta và người không thù không oán, tại sao muốn dùng cương thi hại ta? Lâm Thành nhìn về phía lão đầu tà tu, việc này hắn muốn biết.